Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 187, C 187, ngươi làm không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần Bằng Quốc lớn tiếng báo cáo. Vậy là tốt rồi. Hoàng đế Bằng Quốc cười ha hả. Bởi vì có câu là ăn đồ của người khác rồi, thì sẽ không đối xử tệ với họ. Triệu tướng quân ngươi thu nhận đồ vật của ta, còn không biết xấu hổ đánh tới sao? Chỉ cần người có phẩm chất, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Ái khanh, ngươi làm không tệ, trùng trùng điệp điệp có thưởng. Sứ thần Bằng Quốc mừng rỡ, cảm ơn bệ hại. Sau đó có một binh sĩ vội vã chạy vào. Báo, cấp báo, hoàng đế Bằng Quốc thu lại nụ cười trên mặt. Có chút không vui nói. Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Binh sĩ quỳ xuống, lớn tiếng nói. Khởi bẩm bệ hạ, triệu tướng quân Đại Nguyệt Quốc xuất lĩnh 40 vạn binh mã. Từ biên cảnh An Quốc đánh vào Bằng Quốc A, tiền tuyến nguy cấp. Hoàng đế Bằng Quốc kinh hãi tới biến sắc. Cái gì? Đại Nguyệt quân đánh tới rồi, vâng. Binh sĩ gật đầu lia lịa. Việc này có sai sót gì không? Hoàng đế Bằng Quốc lại hỏi. Bệ hạ, chuyện này hoàn toàn chính xác. Nếu có nửa câu nói ngoa, xin quân pháp xử trí. Hoàng đế Bằng Quốc bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho lung lay sắp đổ. Lửa giận xông thẳng lên trời. Hai mắt trợn tròn, hét lớn, buồn cười. Họ Triệu kia thật không phải đồ chơi tốt. Hu tiền của trẫm, lại còn đánh tới. Thiếu liêm sỉ, không giảng đạo nghĩa, xúc sinh cũng không bằng. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sứ thần Bằng Quốc trong lòng rất hoảng hốt. Hoàng đế Bằng Quốc giận dữ nói. Còn làm sao nữa? Lập tức phái Mạc tướng quân xuất lĩnh đại quân đi tiền tuyến chỉ viện. Nhất định phải thủ vững cho trầm. Không thể để cho bọn họ đánh vào. Vâng, bệ hạ, Bằng Quốc binh mã cũng chuyển động. Cuộc chiến giữa hai nước lại đột nhiên bộc phát như vậy. Mà lúc này Lâm Bắc Phàm đang thảnh thơi quan sát những hàng dệt vừa mới xây xong. Bên trong căn bản đều là nữ. Díu ra díu dít, qua lại không dứt. Tuy rằng nhân số đông đảo nhưng đều có thể hoàn thành các chức trách. Ngay ngắn trật tự, Lâm Bắc Phàm hết sức hài lòng. Ngươi làm không tệ, Hòa Ái Khanh, sau khi trở về, trầm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, tạ ơn bệ hạ. Hòa thân bái nói, cách chương.